Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 524 chuyển đổi lực. Nghe, hay nói thuộc về hồn thú giống như ngưỡng thiên nộ hống hoàn toàn bạo phát. Cuồn cuộn vô cùng, thiên địa vì đó biến sắc. Phong vân gào thét, không gian đều có chút ít nứt nẻ. Đại địa sớm đã là phá toái không chịu nổi. Dựng thẳng tiếp theo thiên khung phía trên cuồn cuộn mây đen bỗng nhiên dũng động mà ra. Vô biên vô hạn, mà còn đậm đà như vậy mây đen toàn bộ hội tụ ở đó sâu không thấy đáy hố to trùng. Quá trong hầm bộ càng cuồng bạo khí tức lưu động. Sông thẳng vân tiêu phá xuyên vân tầng giống như nấc thang giống như kéo lên. Xa chỗ xa xa Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cái này một màn khuôn mặt phía trên ngưng trọng vô cùng. Lúc trước đạo kia tê giống thanh âm hắn liền cảm nhận được cái này không tại là nhân loại tê giống mà. Là thật sự rõ ràng thuộc làm hồn thú tê giống thanh âm. Trọng yếu nhất vẫn là phong hào đấu la cấp bậc hồn thú. Cùng đồng cấp bậc người lâu cường người hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Đồng thời trong lòng còn có dày đặc nhị nhị đất úc bất an. Giống núi, lại là một đạo tiếng vang phát ra. Chấn động bốn phía ngoài vạn dặm ngọn núi đều là tại run rẩy kịch liệt. Nháy mắt sau đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy cảm giác trước mắt một đạo hắc ảnh lóe lên. Ngay sau đó liền là buồn bực thanh âm phát ra. Cự quá tiếng vang nhấc lên tràn ngập bụi bặm. Theo ngọn nguồn nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kinh hô một tiếng. Phía trước từ sâu phi thấy đáy quá trong hầm nổ bắn ra mà ra nghiễm nhiên không phải Đỗ Khắc mà là. Toàn thân mọc ra tông màu nâu lông tóc ma viên. Thân thể hùng tráng tựa như một tòa núi nhỏ 82 con người đỏ bừng vô cùng cỗ kia cuồng bạo khí. Tức càng là hoàn toàn bạo phát sôi trào bốn phía khiến cho không gian bắt đầu xuất hiện y phá toái. Ta muốn ngươi chết. Từ tôn này cự quá ma viên trong miệng phát ra Đỗ Khắc mơ hồ thanh âm. Một tiếng rơi thôi rồi rào mênh mông cực kỳ cuồng bạo khí tức bộc lộ mà ra. Trực tiếp là xé rách không gian hướng Hoắc Vũ Hạo bao phủ đi. Lộ thời gian Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đại biến, trong cơ thể hồn lực vốn là chỗ còn lại không có mấy mà. Còn lại mặt đối như thế quá uy áp trong khoảnh khắc xếp đặt có chút sức chống cực nào trong nháy. Mắt từ giữa không trung thân ngã xuống mà xuống. Cực độ di động thân thể cưỡng ép ổn định. Cái này mới không có trùng điệp té ngã. Có thể tuy là như vậy, cỗ kia uy áp vẫn như cũ là khiến Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đỏ lên. Trên trán nổi gân xanh, cả người xương cốt đôm đốp rung động. Bất quá tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu càng nhiều thì hơn là đang nghĩ Đỗ Khắc vì sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Lộ thời gian một cái kịch liệt nổ tung ý nghĩ trong đầu lấp lóe. Hoắc Vũ Hạo vang lên. Đã từng tà hồn sư bên trong liền lưu truyền ra một cái truyền ngôn, vậy liền là tà hồn sư không biết dùng sĩ sao phương pháp luyện chế một loại hồn đạo khí. Loại này hồn đạo khí đặc điểm liền là có thể chuyển hóa, đơn giản tới nói chính là đem một tên hồn sư chuyển hóa thành trong cơ thể hắn mạnh nhất võ hồn bộ dáng, từ đó đạt đến cơ hội cuồng bạo kinh khủng tăng lên. Nói L không thái nhưng đối ứng với nhau có một cái cực mạnh phó làm trong. Vậy liền là có vẫn lạc nguy hiểm, cùng sẽ đánh mất thần trí. Từ hồn thú tới chủ đạo đại não. Tốc lệnh Hoắc Vũ Hạo nghĩ không ra là hắn bản thể là truyền ngôn, thật không nghĩ đến thế mà thật. Có loại này hồn đạo khí xuất hiện mà còn chuyển hóa một lần tăng phúc lại có khủng bố như vậy có. Thể từ hồn vương trực tiếp chuyển hóa thành phong hào đấu la thực lực. Liền tại Hoắc Vũ Hạo suy tư trong chớp mắt, nơi xa ma viên đột nhiên tại đất động núi rung phía dưới hướng bản thân nổ bắn ra mà tới. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hoắc Vũ Hạo có chút nóng nảy, dù sao có cỗ này nồng nặc uy áp, bản thân vốn là khó mà có cơ hội xuất thủ, bây giờ lại mặt đối như vậy chuyển hóa sau hồn thú, làm sao có thể ngăn cản. Đông đông, âm thanh lót cuồn cuộn giống như từng tòa ngọn núi chạy trốn một loại. Quá nứt nẻ phong vân gào thét, không gian sụp đổ, ma viên dùng một loại cái thế hùng uy triển khai công kích. Tại sắp tiếp cận Hoắc Vũ Hạo thời điểm, cái kia cự quá nắm đấm đột nhiên bàn về, nồng nặc hồn lực thông động bên trong ầm vang rơi xuống, Trong lúc nhất thời Hoắc Vũ Hạo lông mày đã là vẻn vẹn khóa lại với nhau, nhìn qua gần rơi xuống thế công, cực kỳ ngưng trọng. Cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo thực lực không đủ, mà là đối phương quá mức kinh khủng. Nếu như phổ thông phong hào đấu là Hoắc Vũ Hạo có lẽ còn có một tia cơ hội tránh thoát lần công kích này, nhưng đối phương tay hồn thú a, giống ma viên thế công tại sắp rơi xuống thời điểm đột nhiên tê giống vang lên. Khơi thông trong lòng tức giận, to lớn nắm đấm càng thêm cuồng bạo lên tới, nghiễm nhiên là muốn đem Hoắc Vũ Hạo trực tiếp một quyền bắn cho thành thịt nát. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác thiên địa cấp tốc biến hồng, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo hơi thở giữa, cỗ kia cuồng bạo uy thế biến mất không thấy. Ngược lại trước mắt mình là một mảnh mang giang mây trắng, phía trên đem lại quang lần nữa hướng dưới, thình lình phát hiện này ma viên một kích đột nhiên rơi vào khoảng không. Không cần suy nghĩ Hoắc Vũ Hạo cũng là biết được xảy ra chuyện gì, khuôn mặt phía trên có một tia khổ sở. Tất cả những thứ này tự nhiên là Lâm Vô Đạo xuất thủ cứu giúp. Bằng không mà nói, ỷ vào Hoắc Vũ Hạo thực lực, chắc chắn vẫn lạc tại một kích này phía dưới. Tại to lớn oanh minh phía dưới, ma viên vốn dĩ là một kích này sẽ đem Hoắc Vũ Hạo đánh thành thịt nát, có thể lại cũng không cảm nhận được bất luận cái gì nhục thể va chạm. Làm hắn thông qua tràn ngập bụi bặm thấy rõ sau, Nam Nghi không phải càng thêm phẫn nộ, giơ lên này cự quá đầu lâu nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Điên cuồng nện khiêng bản thân hung thân khơi thông bất mãn. Ầm, trên dưới chân đại địa trong nháy mắt nứt nẻ. Ma viên thân thể trùng điệp hướng Lâm Vô Đạo nổ bắn ra mà ra, đối với phía dưới ma viên Lâm Vô Đạo không hề bận tâm, trong hai tròng mắt không có bất kỳ cái gì biểu tình, đều là vẻ đạm nhiên. Nháy mắt sau đó quá tay tại hư không vồ xuống. Nồng nặc tử mang hội tụ tại một tay phía trên, ngay sau đó liền là hướng nổ bắn ra mà tới ma viên. Bấm tay đàn ra, ầm vang. Một đạo tử mang bắn ra trực tiếp là dẫn động thiên địa oanh minh, không gian sụp đổ. Tử mang tốc độ tại ma viên nhãn trùng căn bản là cái gì đều không có nhìn đến. Kinh khủng như vậy thế công trong nháy mắt đâm trúng ma viên hung thân, phốc thanh âm vang lên. Tùy theo mà tới liền là huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Tại ma viên hung miệng có một đạo trọn vẹn một chỉ quá vết thương nhỏ, huyết dịch giạt rào chảy ra. Ma viên thân thể tại bị thương nặng trong nháy mắt, trực tiếp ầm vang té xuống. Bất quá tại Lâm không 16 nói, khuôn mặt phía trên lại là hơi kinh ngạc đối vương bản thân trước đó. Một kích kia có tuyệt đối tự tin, mà còn lại electron, cộng, ma viên trái tim, đem hắn bắn xuyên, có thể hắn toát ra khí khí tức thế mà không có tử khí. Ngược lại càng thêm cuồng bạo lên tới. Phía dưới bụi đất tràn ngập ma viên nổi giận gầm lên một tiếng. Lại nhĩ hướng Lâm Vô Đạo nổ bắn ra mà ra. Mặc cho huyết dịch công phiêu tán rơi dụng chưa từng chút nào để ý tới. Liền giống như đối với bản thân thương thế hồn nhiên không biết một dạng. Xa xa tầng mây phía trên Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cái này một màn cũng là con ngươi khẽ giật mình. Chợt hét lớn nói ra. Sư tôn hắn hiện tại đã bị chuyển hóa. Hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì đau đớn, quái vật lời này vừa ra. Lâm Vô Đạo lộ ra mặt mỉm cười. Toàn thân mờ mịt tử khí bắt đầu bay lên lật thông. Toàn bộ giữa thiên địa cũng đều là bị như thế rồi rào tử mang chỗ hội tụ bên trong. Nhìn qua phía dưới ma viên khẽ lắc đầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.